Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đi qua nội dung của tập 175 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên kênh học sách. Và đương nhiên rồi, trong buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 176 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên bình luận ý kiến cảm xúc cá nhân của mình phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây thì hãy đăng ký để ủng hộ Phú Cường cũng như là nhấn vào nút chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi Phú Cường có video mới. Còn bây giờ thì Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 565, Khôi Cường chiếu mệnh. Quỷ nhập vào người à? Tôi bèn phản ứng ngay lập tức, dùng một tay bấm niệm thần chú, kẹp thêm một lá bùa trấn áp. Tôi không quên với cánh tay còn lại về phía người vợ, ra hiệu cho cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Tình hình thay đổi đột ngột, tuy người vợ bầu rất lo lắng cho chồng, nhưng cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Trước biến cố như vậy, cô ta vội vàng chạy ra khỏi căn biệt thự ngay. Khi nhìn thấy người vợ rời đi, tôi mới thả lòng người được. Sau bao nhiêu lần livestream, tôi đã không còn để mắt đến bọn ma quỷ tầm thường nữa. Không những thế, bây giờ đã ban ngày, tôi có lợi thế rất lớn. Mày có thể nghe hiểu lời tao nói hay không? Tại sao mày lại nhập vào người anh ta chứ? Ai sao bảo mày đến đây làm vậy? Tôi hỏi ba câu liên tiếp, nhưng Ngô Hiệu Đức không trả lời bất cứ một câu nào. Nụ cười trên mặt gã càng quỷ dị hơn, gần như cười rộng đến mức xé rách cả quai hàm. Nếu kém trí như vậy, hẳn là không quá nguy hiểm đâu. Nếu đối phương có thể hiểu được những gì tôi nói, có lẽ tôi sẽ cẩn thận hơn một chút. Ngôi biệt thự này được thiết kế trông như một ngôi âm trạch, phong thủy thành thế, vậy nên đạo thuật sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện còn con mà thôi. Thay vì đạo thuật, quỷ thuật của mình còn lợi hại hơn một chút. Ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh, quỷ tùy tâm đến, theo lệnh mà hành động. Cất lá bùa chấn áp đi, tôi bèn rót âm khí vào bên trong chiếc vòng quỷ. Âm dương có lệnh, u hồn siêu độ, sẽ trở thành tiên. Nếu phạm lệnh này, đánh vào u minh, xương cốt hóa thành tro bụi. Ngôi biệt thự của Ngô Hữu Đức thiết kế theo lối âm trạch, thế nên huyền quan rất thấp. Âm sát khí sản sinh từ bên trong ngôi biệt thự không thể nào thoát ra bên ngoài. Thế là đều ngưng tụ lại bên trong khu kiến trúc này, tầm bổ cho bức tượng điêu khắc kia. Tuy nhiên, âm dương quỷ thuật mà tôi sử dụng có thể được xem như là một trong những môn quỷ thuật bá đạo nhất trên đời. Nó có thể thống trị u minh, áp đảo âm dương. Do đó, âm khí vốn dĩ luôn tầm bổ cho pho tượng điêu khắc kia, nay lại bị tôi nhẹ nhàng cầm lấy. Lúc này con quỷ đang nhập vào thân của Ngô Hiếu Đức, trông cứ như một dòng nước trắng ngần. Trừ tà bằng cách tranh đoạt âm sát khí với tà ma, có lẽ con quỷ kia cũng không bao giờ ngờ đến tôi lại sử dụng biện pháp như thế. Mãi đến khi tôi rút lấy 40% âm khí từ bức tượng điêu khắc kia, nó mới phẫn nộ mà nhào đến tấn công tôi. Uế quỷ, dục quỷ. Tôi phất tay triệu hồi hai quỷ vật của mình, cùng nhau tấn công Ngô Hiệu Đức từ cánh trái và phải. Quỷ vật tấn công, vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, nhất định, đến cơ thể của Ngô Hiệu Đức. Nhưng lúc này, tôi cũng không thể lo toan quá nhiều khía cạnh, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng mà thôi. Tôi sử dụng âm dương quỷ thuật để áp chế Ngô Hiệu Đức. Sau đó từ từ kiểm soát âm sát khí bên trong ngôi biệt thự âm trạch này. Dưới sự tấn công của hai con quỷ vật, nó cố gắng vùng vẫy, chống chọi, nhưng cuối cùng cũng đành thua cuộc, biến thành một cái bóng trắng to bằng lòng bàn tay, rồi bay khỏi trái tim Ngô Hiệu Đức. Không bị quỷ vật khống chế, Ngô Hiệu Đức dùng mình một cái trước khi đổ gục cả người xuống mặt đất. vì bị âm khí hoành hành, sắc mặt của gã vô cùng thê thảm, tựa như vừa bị trúng độc vậy. Tôi đã gã ra bờ rìa phòng khách, rồi thao tác tản đi tà khí trong ngôi biệt thự này. Sau khi mở toang cửa ra vào và cửa sổ, đập luôn mớ thực vật ngoài ban công, tôi mới thu hồi hai con quỷ của mình lại. Cuối cùng thì cẩn thận quan sát cái đầu tượng Phật kia. Tại sao lại có thứ này trong bức điêu khắc chứ? Tôi đặt cái đầu tượng Phật ở nơi quanh nắng chiếu vào, cẩn thận quan sát một phen. Đầu Phật có hai mặt, trông rất cũ kỹ. Tôi cũng không rõ thứ này được đúc bằng kỹ thuật gì, mà hoàn toàn kín kẽ, không hề có khe hở. Chắc là một món đồ cổ rồi. Tất cả những thứ liên quan đến song diện Phật đều không đơn giản. Tôi do dự một hồi, sau đó chọn góc đứng ngay dưới ánh nắng mặt trời, rồi nện mạnh cái vào đầu xuống đất. Chát! Cái đầu bể nát, tôi nhìn thấy một tờ giấy to bằng lòng bàn tay giữa một đống mảnh vỡ. Đây là cái gì? Vừa rồi khi dùng quỷ thuật áp chế Ngô Hữu Đức, tôi từng trông thấy một bóng trắng tương tự bay ra khỏi người gã ta. Cầm thứ này lên tay rồi ngắm nghiễm một lát. Trông nó chỉ như một tờ giấy trắng bình thường. Không có bất cứ chi tiết đặc biệt nào. Bên trên không có chữ viết, bùa chú, càng không có bất kỳ một dấu hiệu gì. Khoan đã. Tôi đặt mảnh giấy trắng to bằng lòng bàn tay trẻ em xuống đất, để rồi chợt phát hiện trên đó có những vết cắt khá đặc biệt, thậm chí là những lỗ thủng đã được cố định. Vật này trông giống như một mảnh tách ra từ một chiếc mặt nạ nhỉ. Tôi vừa lấy được một chiếc mặt nạ ra người trên đường tới đây, thế nên trông khá quen mắt. Tiếp theo, tôi bèn ướm thử mảnh giấy trắng này lên mặt mình. Cuối cùng là đã có thể xác nhận lại lời phỏng đoán của bản thân. Mảnh giấy trắng tưởng chừng như phổ thông này thực ra là một bộ phận tách rời từ một chiếc mặt nạ giấy trắng nào đó. Tác phẩm điêu khắc này là do Chỉ Tiên sinh tặng. Bên trong nó lại cất giữ một cái đầu của tượng song diện Phật. Mà bên trong cái đầu của tượng song diện Phật lại là một mảnh rời từ một chiếc mặt nạ giấy. Tại sao ông ta lại làm như thế chứ? Tà vật vừa tắc quái vừa rồi chính là tờ giấy trắng này ư? Lúc này tôi khó có thể tìm ra lời giải cho câu hỏi học búa này. Quay lại phòng khách, tôi lôi Ngô Hữu Đức ra phơi nắng một hồi, sau đó pha một nồi nước nóng trộn chung với chu sa, rồi dội thẳng lên người gã. Được xối chu sa ướt đẫm, Ngô Hữu Đức hít một hơi thật sâu, rồi mở to mắt ra, vừa thét toáng lên vừa thức dậy. Trên người gã chẳng chịt những vết thương do chính mình moi móc. Hiện tại khi bị nước nóng cọ rửa, đương nhiên là đau thấu trời. Đừng la hét nữa. Anh đang bị âm khí quấn thân. Đây là cách duy nhất để cứu anh đấy. Tôi nâng Ngô Hữu Đức khỏi mặt đất. Vợ của gã ôm theo cái bụng bầu mà đi vội từ trong buồng phòng ra, đưa cho gã một bộ quần áo khô mát. Sau khi xong xuôi mọi việc, chúng tôi lại ngồi xuống phòng khách, bắt đầu nói chuyện đàng hoàng. Chỉ tiên sinh bày ra thế cuộc này là muốn nhắm vào Ngô Hữu Đức. Nghĩa là Ngô Hữu Đức ắt hẳn phải có thứ mà chỉ tiên sinh cần. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là tìm ra thứ này và ngăn không cho kế hoạch của chỉ tiên sinh thành công. Đối với Ngô Hữu Đức, tình hình thì cũng tương tự. Nhưng gã cũng không biết là bản thân đã làm gì khiến cho chỉ tiên sinh phải nhớ thương mình đến thế. Dù vẫn có thể xem là sự nghiệp của bản thân khá thành công, nhưng gã vẫn còn kém xa chỉ tiên sinh, người đã bước vào vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn họ Lý. Không hẳn là vì tiền đâu. Hơn nữa, hai người cũng không có quá nhiều mối quen biết trong quyền thế trong công việc. Trong nhà cũng không có bảo bối gì đủ để chỉ tiên sinh phải động lòng. Vừa nhắc đến hai chữ bảo bối, tôi chợt chừng to mắt lên. Món bảo vật gì có thể hấp dẫn được song diện Phật? Thứ có thể hấp dẫn được một vị soán mệnh sư, dĩ nhiên chính là số mệnh đặc thù rồi. Tôi không thể trông mong được. Thế là nhìn sang Ngô Hiểu Đức rồi nói. Tôi xem thử bát tự của anh với. Ý cậu là ngày sinh nhật à? Tôi không mê tín cho lắm. Thế nên tôi cũng không rõ bát tự là gì. Câu trả lời của Ngô Hiểu Đức khiến tôi hoàn toàn cạn lời. Không còn cách nào khác. Tôi đành phải gọi cho anh Lưu Mù, đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện bên kia. Dù anh Lưu độc mồm độc miệng thật đấy, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Ngày thường anh ta né tôi như né tà, nhưng đến khi tôi thực sự xảy ra chuyện, anh Lưu Mù lại chính là đồng đội đáng tin cậy nhất. Điện thoại đổ chuông cả chục lần mới có người bắt máy. Cao Kiến đó à, tìm anh mày có việc gì sao? Anh Lưu, em vừa gặp một người rất đặc biệt, nhờ anh tính giúp em về vận mạng của người này nhé. Tôi bèn gửi tin nhắn cho anh Lưu Mù, đính kèm ngày sinh nhật của Ngô Hiểu Đức, ảnh chụp, quê hương của dòng họ và cả nguyên quán của gã ấy. 5-6 phút sau, anh Lưu Mù mới gọi điện thoại hồi âm. Nhâm Thìn, Canh Tuất và Canh Thìn, Mậu Tuất, đây là 4 vị thần khôi cương. Bất kiến tài quan hình sát tịnh, thân hành vương địa, quý vô luân. Vận mạng của kẻ này cũng không phải dạng bình thường đâu. Anh Lưu Mù nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ hiểu được câu cuối cùng. Không phải dạng bình thường. Đang ở nhà Ngô Hiểu Đức mà tôi ra vẻ thiếu hiểu biết trong mặt gã như vậy thì xấu hổ lắm. Thế là tôi lập tức ho khan một tiếng, thuận theo nội dung của anh Lưu Mù mà hỏi. Anh Lưu, nói em nghe về cách nhìn của anh đi. Tôi vừa bói toán xong, vận mạng của kẻ này được gọi là quý nhân khôi cương, là một loại khá đặc biệt trong số những người có vận mạng tốt. Thìn là thiên cương, Tuất là địa khôi. Bản thân kẻ đó lại đứng giữa thiên cương và địa khôi. Nếu mạnh mẽ, bản thân sẽ đạt được thành tựu rực rỡ. Nếu yếu ớt, ắt hẳn sẽ chuốc cảnh nghèo khó, bần hàn. Nếu anh mày đoán không nhầm, kẻ đó chắc chắn đang dừng bước dưới đáy của thung lũng cuộc đời. Năm nay là năm xui xẻo nhất đối với chồng khôi cương trong 100 năm trở lại đây. Nhưng sau đêm nay, vận đổi sao rời. Tương lai ngày mai sẽ bừng sáng huy hoàng hơn. Tuy rằng sức chiến đấu của anh Lưu Mù không mạnh, nhưng lại có kiến thức thông cổ bát kim. Đây chính là điểm mạnh của một gia tộc chuyên sưu tầm đủ loại kinh sách bao đời. Anh mày cũng đã xem qua xương cốt của gã trong ảnh chụp. Lúc 30 mấy tuổi, cũng chính là năm nay, gã sẽ gặp phải một tai nạn rất nghiêm trọng. Nếu không qua nổi, vậy chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng một khi vượt qua, đó chính là trời cao biển rộng. Quý nhân khôi cương, dù gì đi nữa cũng là vận mạng quý nhân cơ mà. Ngày xưa, khi quý nhân thiên ất xuất hiện, song diện Phật đã tích thân sắp đặt bố cục. Nhưng hệ lụy sau đó chính là ép chết thiên ất. Để trừ bỏ nhân quả, ông ta phải đợi đến 20 năm sau mới dám ra tay đoạt lấy thành quả. Dù quý nhân khôi cương có thua kém quý nhân thiên ất, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ Ngô Hiểu Đức là một mục tiêu không hề tầm thường, có tiềm lực dần lớn, đáng giá hợp tác. Thần sát bao gồm các thần và hung sát. Song diện Phật toan tính quá nhiều, mặc kệ là xấu hay tốt, chỉ cần có số mệnh đặc biệt thì ông ta đều sắp tâm muốn chiếm đoạt. Nhưng tôi thì khác, số mệnh của tôi hoàn toàn mơ hồ. Con đường phía trước khó mà hiện rõ. Không những thế, tôi đã chính thức bị trời cao vứt bỏ. Nếu cứ ở gần với kẻ mạng vận hung sát, ắt hẳn sẽ dễ dàng phát sinh tai ương. Nhưng các thần thì không như vậy. Khi đã có khôi cương chiếu mạng, nếu tiếp xúc với Ngô Hiểu Đức, với tôi chính là trăm lợi và không có bất kỳ một tác hại nào. Xem ra, mình cần phải hợp tác nhiều hơn với kẻ này rồi. Tôi cúp điện thoại của anh Lưu Mù, im lặng nhìn sang Ngô Hiểu Đức. Chủ thích, về cơ bản, có khá nhiều thần sát, chứ không riêng tám loại như trong truyện. ngay cả trong huyền học, đạo giáo hay Phật học đều có khái niệm liên quan đến thần sát. Mà mạng khôi cương cũng là một mạng trong thần sát. Tuy nhiên, bên huyền học thì chi tiết hơn. Bát tự thần sát luận về tứ trụ. Nói chung là khá nhiều kiến thức, mà mình thì không chuyên nên không đề cập, chỉ đề cập sơ qua thôi. Mà nội dung chuyện cũng chỉ chừng ấy. Trong khôi cương, người gặp sau này thì về ăn uống nên thận trọng, chớ ăn thịt bò, chó. Duyên hôn nhân rắc rối, tai tiếng, có đủ tinh thần độc lập tự chủ, năng lực tổ chức mạnh. Chương 566. Gió giật trước lúc bão về. Sau khi tu thành phán nhãn, ánh mắt của tôi đã trở nên cực kỳ sắc bén, tựa như một lưỡi dao. Ngô Hữu Đức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ xấu hổ mà cười thành khẩn, tỏ vẻ mình đã sai rồi. Cậu Streamer, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Gã bị âm tà nhập thân, chẳng biết vừa rồi mình đã làm gì. Tôi gọi vợ, người vợ bầu của gã đến, để vợ của gã đích thân kể lại mọi chuyện cho gã nghe. Lời vợ mình nói đương nhiên là có độ tin cậy cao hơn người ngoài như tôi rất nhiều. Ngô Hữu Đức nghe xong, thế là sợ hãi một hồi. Gã nơm nớp lo sợ. Sau đó bèn đi vào phòng ngủ, mở két sắt, lấy ra một cái túi sách. Cậu Streamer, nhiều hơn tôi cũng không có. 10.000 nhân dân tệ này, coi như là cảm ơn, lời cảm ơn của tôi đối với cậu, vì hành động trượng nghĩa ra tay. Hôm nay nếu không có cậu, không chừng tôi còn tổn thương cả mộng dịch luôn rồi. Nếu thật sự gây ra chuyện không thể vãn hồi như vậy, tôi còn sống trên đời này làm chi nữa chứ? Tôi cứu anh cũng không phải vì tiền. Anh cứ giữ lại đi. Theo lời cô vợ của Ngô Hữu Đức, tôi cũng biết tình hình làm ăn trong mấy năm nay của hai người không được ổn cho lắm đâu. Số tiền mặt có thể huy động hiện tại cũng không nhiều. Thế nên, 10.000 nhân dân tệ này rõ ràng không phải là một con số nhỏ đối với hai họ vợ chồng nhà họ. Chỉ vừa liếc mắt, tôi nhận ra bàn tay của Ngô Hữu Đức cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng nhiều lần. Còn khuôn mắt của gã cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cử chỉ này chứng minh rằng gã cũng rất đau lòng khi lấy ra số tiền này. Tôi không đòi một đồng một căng nào. Tuy nhiên, anh phải giúp tôi một việc nhỏ. Tôi không dùng phàn nhãn nữa. Ánh mắt cũng trở nên thân thiện hẳn đi. Ngô Hữu Đức có sao chiếu mệnh là quý nhân khôi cương. Anh Lưu Mù lại nói rằng, từ hôm nay, sao khôi cường đã bắt đầu sáng lên. Tương lai của kẻ này ắt hẳn sẽ thành công rực rỡ. Vì lẽ đó, dĩ nhiên là tôi phải thiết chặt mối quan hệ với người này rồi. Giúp chuyện gì thế? Ngô Hữu Đức thuận thế ngồi xuống, đặt chiếc túi sách chứa đầy tiền mặt lên mặt bàn. Nhưng tôi để ý rằng, gã không đặt chiếc túi ấy ngay giữa bàn trà, mà là để gần tầm tay bản thân. Trong bộ dáng này, phòng trường ngay từ đầu gã cũng không định trả tiền cho tôi đâu. Chỉ là giả đò thế thôi. Là như vậy, video livestream của tôi bị rò rỉ trên mạng. Do bị ai đó cố tình đâm tôi một nhát dao thì phải. Anh cũng biết nội dung trong mấy tập livestream đó rồi. Có rất nhiều cảnh quay không được phép công bố. Vì vậy tôi muốn giảm thiểu tác động của những video clip đó. Tôi vừa nói xong, Ngô Hữu Đức lập tức hiểu rõ. Tôi biết mình nên làm gì rồi. Anh yên tâm đi. Việc này thật ra cũng đơn giản. Không phải tôi chém gió chứ. Từng có một nữ diễn viên ngoại tình, suýt nữa là nên hot shirt ở trên mạng luôn rồi. Nhưng cuối cùng cũng đã được đội ngũ PR của chúng tôi ém nhạm đi. Tôi nói cậu nghe, miễn là không có công ty nào cùng một mạng như tôi cố ý gây rối. Trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo mọi thông tin mà cậu từng livestream, từ video clip hay ảnh chụp màn hình đều sẽ biến mất tất cả. Quá đẹp. Tôi gật đầu. Anh định làm thế nào? Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Ngô Hiệu Đức cười thoải mái. Cậu streamer à? Thời đại hiện tại này được cập nhật nhanh chóng lắm. Những thứ mới lạ, kích thích hơn cứ liên tục xuất hiện mà thôi. Rất nhiều lúc, mọi người còn chưa hiểu rõ nguyên nhân của chuyện xảy ra trước đó, để rồi lập tức truyền rời sự chú ý sang một thông tin khác còn nóng hổi hơn. Thế cho nên, về căn bản là cậu không cần lo lắng chi cả. Gã vỗ ngực. Công ty của chúng tôi cũng được tính là leader trong mảng này. Kể như cậu tìm đúng người rồi đấy. Tôi bèn thảo luận khá nhiều vấn đề với Ngô Hiệu Đức. Sau khi biết được chuyện nội bộ của ngành công nghiệp màu xám này, tôi cũng đã có một sự hiểu biết mới về gã ta. Anh Ngô này có lẽ đổi tên thành Vô Hiệu Đức thì thích hợp hơn một chút anh nhỉ. Gã này thì toàn nhìn khá hiền lành, văn nhã, nhưng trên thực tế lại chính là một kẻ lưu manh trên mạng Internet. Gã đúng chuẩn kiểu anh hùng bàn phím cực kỳ khốn nạn, đã từng làm đủ mọi loại hành vi như theo dõi, chụp lén, tung tin đồn nhảm, lăng xê. Hơn nữa, càng đáng giận hơn chính là gã không chỉ không tự biết xấu hổ, ngược lại còn tự hào với hành vi của bản thân. Kể lại những năm tháng tranh đấu hăng say của chính mình, cho tôi nghe bằng một chất giọng cực kỳ khoe khoang ấy chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này quả thật là có tài. Gã có kiến thức cực kỳ thâm sâu đối với các phương tiện truyền thông. Ví dụ như khi bàn về hoạt động marketing online, thật ra nói một cách dần dã thì đó chính là quăng bom trên mạng. Ngô Hiệu Đức đã thật sự nghiên cứu ra cách để biến một mẩu tin trở thành tin nóng hổi, gây xôn xao dư luận, còn tự đặt tên là phương pháp gây đột biến, phương pháp lăng xê ngôi sao, phương pháp gây tranh cãi, phương pháp thổi phồng nội bộ, phương pháp đầu cơ khủng hoảng. Đây là một kẻ có kỳ tài. Để gã giúp đỡ trong việc loại bỏ đi sức ảnh hưởng của video clip livestream kia, thực sự là một kỳ tích, thực sự thích hợp. Cuối cùng, chúng tôi trở lại vấn đề chính. Chỉ tiên sinh chỉ giống một mảnh giấy nhỏ được tách rời từ một chiếc mặt nạ giấy bên trong cái đầu tượng Phật kia. Tôi đặt mảnh giấy nhỏ ấy lên bàn, dùng bút chì vẽ ra một đường viền để thử ghép lại thành toàn bộ khuôn mặt. Cuối cùng, tôi nhận ra là cần phải có ít nhất 3 mảnh như thế này nữa mới hợp nhất thành một khuôn mặt hoàn chỉnh được. Có lẽ ngoại trừ Ngô Hữu Đức ra, vẫn còn nạn nhân khác bị rơi vào tình trạng như thế này. Chẳng qua vì sao chiếu mệnh của bọn họ khá đặc thù, tạm thời tôi vẫn chưa thể tìm ra. Nhưng sau khi kể rõ chuyện này cho Ngô Hữu Đức nghe, bất ngờ thay, gã trực tiếp báo luôn cho tôi vài cái tên, mà những kẻ đó đều là mấy tay cộng cán ở Tân Hỗ này. Theo Ngô Hiệu Đức, những kẻ đó đều đã từng nhận quà từ Chỉ Tiên Sinh. Trong đó, hầu hết các bố cục phong thủy nhà cửa của bọn họ đều do Chỉ Tiên Sinh đích thân thiết kế. Tôi bèn bảo Ngô Hiệu Đức rằng, nếu sau này có thời gian, hy vọng Ngô Hiệu Đức có thể lén lút liên lạc với những người đó. Đến khi ấy, gã có thể gọi tôi đến để giúp trừ tà, vừa có thể tranh thủ được ân tình, vừa có thể thu hoạch được các mảnh giấy mặt nạ còn thiếu kia. Tại sao Chỉ Tiên Sinh lại nhắm vào những người có sao chiếu mạng đặc thù này nhỉ? Ông ta là một thầy phong thủy, đâu phải là xoán mệnh sư chứ. Nhìn mảnh ghép mặt nạ giấy trên bàn, tôi càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Trong số tất cả những người mà bản thân từng tiếp xúc, chỉ có người của âm gian Tú Trạng và dân làng thôn Tòa Long mới đeo mặt nạ giấy này mà thôi. Liệu đây có phải là chiếc mặt nạ của một trong hai phe đó hay không? Trên thực tế, dù chiếc mặt nạ giấy này có thuộc quyền sở hữu của bất cứ một phe nào, thì đây quả thật là một tin tức rất trọng yếu đối với tôi. Nếu vậy, tên chỉ tiên sinh này rất có khả năng là có liên hệ gì đó với âm gian Tú Tràng, hay thậm chí còn là nhân viên của âm gian Tú Tràng nữa. Chẳng lẽ đó chính là Trần Cửu Ca? Lắc nhẹ đầu, tôi nhanh chóng phủ định lối suy luận này. Bí pháp mà Trần Cửu Ca học tập hẳn là đến từ Tiểu Trang Quan, mà chắc chắn là gã ấy đã phải tiêu tốn một mớ điểm tích lũy khá nhiều rồi thì mới đổi được bí thuật tạo mộng. Sau khi học xong, chẳng cần phải học thêm bí thuật phong thủy làm gì nữa. Toàn bộ khu song phận ắt hẳn đều do chỉ tiên sinh quy hoạch. Vì một đại trận phong thủy khổng lồ như vậy, cần phải có một người am hiểu kiến thức phong thủy sâu sắc mới có thể thiết kế ra được. Tôi không bao giờ tin việc Trần Cửu Ca vừa am hiểu bí pháp của Tiểu Trang Quan, vừa giành phong thủy như thế. Ngoại trừ Trần Cửu Ca, chỉ còn Song Diện Phật và Âm Gian Tú Tràng là hai phe phù hợp với câu đố này. Nghĩ đến đây, chỉ tiên sinh này rất có khả năng đến là người của thôn Toàn Long, hoặc chính là hậu duệ của người Quá Âm. Trong thôn kia, dù là nam, nữ, già trẻ gì, thì đều toàn là họ Lộc. Nếu có cơ hội, mình có thể đi kiểm chứng một phen. Cất kỹ mảnh mặt nạ giấy người vào. Lúc này cũng không còn sớm nữa. Vì đã đạt được mục đích cơ bản, nên tôi bèn để lại số điện thoại của mình và vài lá bùa rượu chân cho Ngô Hữu Đức, rồi nhanh chóng đi ra về. Đã giao chuyện dò dỉ video livestream cho Ngô Hữu Đức xử lý rồi. Về phần anh Tử bị thương trong giấc mơ, thì tôi tạm thời chưa tìm ra cách chữa trị được. Còn phải đợi đến 3 ngày sau nữa. Bây giờ có hai lựa chọn trước mắt. Thứ nhất, trở lại bệnh viện để điều tra kẻ từng tấn công anh Lưu Mục. Thứ hai, tiếp nhận ủy thác của Lý Tĩnh Ngọc. Điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cô thư ký dưới trướng của Lý Trường Quý. Kẻ đâm anh Lưu Mục bị thương, ắt hẳn đã có chuẩn bị đầy đủ trước khi ra tay. Thân phận kẻ ấy thần bí như vậy, dù mình có bỏ cả khối thời gian vào thì cũng không chắc sẽ tìm ra. Về tên hung thủ đã giết chết cô thư ký kia, đó hẳn là người của Song Diễn Phật. Vụ ám sát sát nhân này có liên lụy đến tập đoàn của họ Lý và Song Diễn Phật. Nếu mình can thiệp vào, không chừng còn có thể tranh thủ đục nước béo cò, tìm ra một sơ hở nào đó của Song Diễn Phật cũng nên. Đã từng đi qua giấc mơ thâm sâu, giờ mình càng tò mò hơn về gã Song Diện Phật kia. Đứng ngay ngã ba của khu giao giới giữa quận Song Phật và khu Bắc Cảng, tôi cảm thấy vô cùng phân vân. Có quá nhiều chuyện cần xử lý, tại sao mình cứ rối rối thế nào ấy nhỉ? Trong lúc đang suy tư, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Vừa lấy ra xem, hóa ra người gọi lại là Lãnh Thanh Huyền. Alo, lãnh đạo trưởng, anh tìm tôi à? Nói cho cậu biết một tin tức tốt. Tiểu Trang Quan bên kia dường như vừa nhận được một tin tức gì đó. Lần này bọn họ quyết định xuất phát sớm, dự định tối nay là có thể đến Giang Thành rồi. Lãnh Thanh Huyền là một người không biết giả hoạt, gian xảo. Giọng nói của gã còn bao hàm một cảm giác vui vẻ vì giúp được bạn bè. Tối nay đến à? Thế mấy đạo quán đồng hành không có ý kiến gì sao? Đạo môn rất cổ hủ, bảo thủ không chịu thay đổi. Chỉ vì một nhà tạm thời thay đổi quyết định mà kéo theo việc thay đổi cả chuyến hành trình. E là những môn phái khác sẽ bất mãn. Dĩ nhiên là các môn phái khác không đồng ý rồi. Lần này bọn họ đến Giang Thành, đâu có phải để đi du lịch, mà là đối mặt với quỷ mẫu đấy. Mọi chuyện phải luôn thật thận trọng. Chẳng qua, Tiểu Trang Quan bên kia dường như trông thấy được một điểm báo nào đó nên có thái độ rất cứng rắn. Rốt cuộc, các tông môn còn lại cũng không tiện nói gì thêm. Có thể đến sớm là mừng rồi. Thanh Huyền huynh, lần này phiền hà anh quá rồi. Tôi chân thành cảm ơn lãnh Thanh Huyền. Nếu có thể cứu được anh Tử, tôi nhất định sẽ ghi tạc ân tình này. Thấy cậu lịch sự như vậy, tôi sẽ nói cho cậu thêm một tin tức nội bộ. Trong chuyến đi này, Tiểu Trang Quan chỉ phái ra một người. Nghe đồn rằng kẻ đó là đệ tử xuất sắc nhất trong lứa tuổi hiện trại. Có đạo pháp cực kỳ cao siêu, cực kỳ am hiểu về thế giới trong mơ. Do đó, bạn của cậu rất có khả năng sẽ được cứu chữa thành công đấy. Bên kia điện thoại, tiếng cười đầy thiện ý của Lãnh Thanh Huyền vang lên rõ mồn một. Đệ tử xuất sắc nhất trong nhóm trẻ tuổi à? Xin hỏi, vị đạo trưởng kia xưng hô thế nào? Gã tên là Trần Kiều Ca, có đạo hiệu là... Chương 567. Nơi sâu bên trong nghĩa trang. Lãnh Thanh Huyền còn nói tiếp gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại ba chữ Trần Cửu Ca. Thật sự là gã ấy ư? Có khi nào là trùng tên không? Ngay khoảnh khắc đặt tất cả niềm tin vào người đệ tử Tiểu Trang Quan sắp đến kia, với hy vọng dâng trào, giờ tôi lại phát hiện kẻ đó lại chính là người gây nên thảm kịch này. Sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Tôi vô thức lẩm bẩm. Nhân quả tuần hoàn. Chẳng lẽ đây là do ý trời đang nhắm vào mình sao? Miễn mình muốn làm gì, nhất định sẽ gặp phải trở ngại. Đối nghịch với trời, vạn sự đều khó khăn à? Này, Cao Kiện, cậu ổn chứ? Lãnh Thanh Huyền cũng không biết cái tên mà gã vừa nói ra lại tạo nên một ảnh hưởng sâu sắc trong tôi. Tôi nói cậu nghe này, quỷ mẫu xuất hiện gây ra tai họa cho Giang Thành, thế nên đã khiến rất nhiều tông môn chú ý tới. Giang Thành sẽ nhanh chóng loạn lạc trong một thời gian ngắn thôi. Loạn lạc? Nghe đến đây, tôi bèn hồi phục tinh thần. Đạo môn có người đông thế mạnh, dù quỷ mẫu có mạnh hơn nữa thì cũng thế đơn lực bạc, làm sao có thể là đối thủ của các tông môn kia chứ? Vậy là cậu khinh thường quỷ mẫu quá rồi. Loại quỷ này một khi tích lũy đủ căn cơ, chỉ cần bọn quỷ em bé không bị giết sạch thì bản thể của quỷ mẫu hầu như là bất diệt. Do đó muốn triệt để tiêu diệt chỉ có thể dùng đại trận mà thôi. Lãnh Thanh Huyền thở dài từ đầu dây bên kia. Muốn xây dựng đại trận, vậy cần phải hao phí một lượng lớn tài nguyên và bổ chú. Đồng thời, còn có một số yêu cầu nhất định đối với người chủ trận. Mà trong chuyện này, các tông môn chính đạo liên hợp lại với nhau. Nhìn bề ngoài thì cứ tưởng là vì nước vì dân. Nhưng trên thực tế, là lòng mang ý xấu, muốn phân chia công đức mà thôi. Giết quỷ mẫu cũng có thể đạt được công đức à? Dĩ nhiên, trong thiên địa có lục đạo luân hồi, âm dương không thể quấy nhiễu lẫn nhau. Chuyện quỷ mẫu xuất hiện thế này đã phá hủy đi loại trận tự này, vi phạm đến thiên quy. Do đó, nếu giết nó, chắc chắn sẽ được ông trời ban thưởng vận may và công đức. Nghe Lãnh Thanh Huyền nói xong, tôi bèn nhíu mày. Nói như vậy, nếu chỉ cần đánh chết người hành sự trai với trời, thế là có thể nhận lấy công đức sao? Quả thật là vậy. Gã vừa nói dứt câu, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc trước, bản thân tôi đã bị trừ đi 500 công đức vì thả quỷ mẫu ra ngoài. Nếu tính toán từ gốc rễ, cho dù bọn người kia có thành công giết chết quỷ mẫu đi chăng nữa, trên thực tế thì cũng chẳng nhận được quá nhiều công đức. Dù sao thì quỷ mẫu cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại ý hại lý cả. Cô ta cũng là người bị hại, chẳng may mang quá nhiều nghiệp chướng gì. Nhưng tôi thì khác, tôi là kẻ bị nghiệp chướng quân thân, trị số công đức bằng âm 10.000. Không những thế, tôi còn đổi nghịch với ông trời, chuẩn bị trở thành một tân soán mệnh sư. Nếu tùy tiện báo ra một chữ trong những thành tích trên, thế là đủ để bọn danh môn chính phái kia đuổi giết. Huống hồ chi, bản thân tôi còn có thù oán với một tông phái nào đó, mà trong người còn đang cất giấu bảo vật nữa. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất chính là đối phó tôi thì dễ, với dễ dàng hơn với cái việc mà đối phó với quỷ mẫu rất nhiều. Này, sao cậu im re vậy? Tôi đột nhiên thay đổi ý định rồi. Tự tôi sẽ suy nghĩ biện pháp xử lý vết thương trong mẫu kia, chứ không muốn làm phiền đến họ đâu. Đừng lo, tôi cũng sẽ đi cùng họ đến Giang Thành. Tới lúc đó, tôi sẽ nói giúp cho cậu một câu. Chúng ta kể như không đánh cũng không quen biết. Tôi đủ sức giúp cậu mấy việc còn con này mà. Nói vào lời xã giao với Lãnh Thanh Huyệt xong, tôi bèn cúp điện thoại. Gió đang giật mạnh trước khi cơn bão ùa về. Giang Thành thật sự sẽ phải hứng chịu một cơn sóng gió cực lớn. Nếu không xử lý tốt chuyện này, e rằng đây rất có thể sẽ là nguy cơ sinh tử với bản thân mình. Trần Kiều Ca trước tiên sẽ chạy tới Giang Thành. Có lẽ 80-90% là vì tôi. Gã bị tôi ép vào đường cùng trong giấc mộng, chắc chắn là hận tôi vô cùng, muốn trả thù ngay lập tức. Mà thân phận của gã ấy lại là đại biểu duy nhất của Tiểu Trang Quan phái đến đây, cũng là bộ mặt của Tiểu Trang Quan. Thế nên, các tổng phái khác chắc chắn sẽ nể mặt gã. Vốn dĩ, tôi đã kết thù với Diệu Chân Quan, hiện tại lại đắc tội Tiểu Trang Quan. Đừng nói là cứu anh tử, tôi cũng chưa chắc có thể vượt qua kiếp số này. Cũng may, mình xoán mệnh thành công, thế nên cũng không có quá nhiều người đang biết mình bị tổn hại công đức trầm trọng. Nghĩ tới đây, một cảm xúc lạnh lùng chợt hằn rõ trong mắt tôi. Không phải, vẫn có người bên mình xoán mệnh. Vào thời điểm cuối cùng khi xoán mệnh, tôi bị Tam Âm Tông vây giết. Nếu không phải vì bọn chúng, tôi cũng sẽ không sử dụng Hoàng Tuyền Lệnh mà mở quỷ môn quan. Ngày đó vẫn còn là vài tu sĩ Tam Âm Tông chưa chết. Ngộ nhớ bọn họ tiết lộ bí mật, vậy mình sẽ bị các tông môn trong cả thiên hạ đuổi giết. Tam Âm Tông là tà tông. Thế nên, xác suất mà bọn chúng âm thầm đưa tin cho phe danh môn chính phái cũng không cao lắm đâu. Tuy nhiên, tôi lại không dám đánh cuộc với niềm tin này. Tốt hơn hết là để bọn chúng cầm miệng vĩnh viễn vậy. Vốn dĩ tôi không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp, nhưng tình thế hiện tại đã dồn tôi vào đường cùng rồi. Không những thế, sau khi doán mệnh xong, vị chủ khảo phỏng vấn của Tú Tràng còn cho tôi một nhiệm vụ mới, chính là nhổ cỏ tận gốc. Lúc này nghĩ lại, vẫn là âm gian Tú Tràng có tầm nhìn. Đêm nay, người của các tông môn sẽ đến Giang Thành. Mình phải tiên hạ thủ vi cường mới. Cất điện thoại di động vào, tôi lập tức đón xe về lại Giang Thành, chuẩn bị hành động kết thúc mọi nhân quả với Tam Âm Tông. Vào thời điểm nguy nan nhất của tôi, bọn chúng chính là kẻ châm dầu vào lửa, rắc muối vào miệng vết thương của tôi. Trong số những gì đã từng xảy ra, có rất nhiều chuyện đều do bọn Tam Âm Tông ấy âm thầm thúc đẩy sau lưng. Khi vừa xoán mệnh thành công, tôi bị thương khá nặng nên không thể trả thù. Bây giờ gan khiếu đã được mở ra, khả năng phục hồi tổn thương của tôi mạnh hơn người bình thường gấp 5-6 lần. Thế cho nên, hiện tại là thời điểm hoàn hảo để thanh toán mọi chuyện. Có rất nhiều phương thức giết người. Nếu để đối phó với tà tông, dĩ nhiên là phải dùng thủ đoạn của tà tông. Tôi chạy về cửa hàng của mình tại phố Đinh Đường, lên tầng 2, đẩy tủ quần áo ra. Bên trong vách tường, kép bí mật, tôi lấy ra một ít dụng cụ chuyên dụng nhằm phòng ngừa việc để lại dấu vân tay hay dấu giày. Găng tay dùng một lần, bao giày và khẩu trang. Đồng thời tôi cũng thay cho mình một bộ quần áo màu tối ở bên trong. Còn bên ngoài lại mặc vào một bộ quần áo màu sáng. Không những thế, tôi lại cố ý mang một đôi giày tăng chiều cao để tránh bị ghi nhớ dáng hình. Sau khi xác định là mình không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào dễ nhận diện, tôi bèn rời khỏi cửa hàng của mình. Trước khi giết người, phải chuẩn bị tâm lý là bản thân sẽ bị giết vào bất cứ lúc nào. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt bản thân vào một trạng thái cực kỳ bình tĩnh. Khi mọi loại sinh vật rơi vào tình huống nguy hiểm, có ảnh hưởng đến tính mạng, chúng đều phản kháng tối đa theo bản năng. Toàn bộ quá trình ấy, đầy những biến cố và nguy hiểm. Do đó, bản thân nhất định phải giữ sự cảnh giác cao độ. Vừa phải hoàn thành mục tiêu, lại không thể để lại manh mối vì sơ suất. Đã 3 giờ 2 phút chiều rồi, mình không còn nhiều thời gian nữa. Tiện tay cất mọi thứ vào một chiếc túi nhỏ, tôi rời khỏi cửa hàng của mình, đi thẳng ra con hẻm bẩn thỉu đằng sau. Con hẻm trông rỗng, đây là lần đầu tiên mà tôi đeo vào chiếc mặt nạ da người, được tặng kèm trong quyển sách cổ pháp dịch dung. Cởi áo khoác ra, nhét kỹ vào túi nhựa ni lông. Mãi đến khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, tôi đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Ngoại hình của tôi lúc này trông như một học sinh trung học tầm 18-19 tuổi, với khuôn mặt bóng nhẵn và non nớt, chẳng có lấy một cọng râu. Cũng may là mình ăn bận khá phổ thông, phối hợp với gương mặt này cũng không tính là quá khác biệt. Kết hợp với bộ quần áo sẫm màu, tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt của mình, rồi lấy điện thoại di động ra, gọi cho anh Lưu Mù. Anh Lưu, nhà họ Lưu của anh đã bảo vệ Giang Thành nhiều năm nay. Vậy chắc chắn là biết rõ những tông môn tại Giang Thành này, có đúng không? Chú mày hỏi thế để làm gì chứ? Anh Lưu Mù rất kinh ngạc. Giang Thành là tòa thành cổ ngàn năm. Dĩ nhiên là có khá nhiều tông phái rồi. Tuy nhiên, những thế lực có bản lĩnh thật sự thì cũng không nhiều. Hẳn là anh từng nghe qua về Tam Âm Tông nhỉ? Chuyện đã đến nước này, tôi cũng lười nói vòng vo với anh Lưu Mù, mà đi thẳng vào vấn đề ngay. Anh Lưu, em muốn biết địa chỉ sở môn của Tam Âm Tông. Anh hành tẩu giang hồ đã nhiều năm nay, thông thạo tin tức. Kể như anh giúp em lần này nhé. Nhóc con, chúng mày lại nổi điên à? Tam Âm Tông là ông trùm của Giang Thành này. Chọc ai không chọc, mày muốn chết sớm sao? Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Chỉ là muốn xác định một vài suy đoán hiện tại thôi. Hy vọng là chúng mày nói thật. Hang ổ của bọn chúng ở sâu trong khu nghĩa trang cao cấp ở ngoại ô phía tây Giang Thành. Nơi đó được công bố là sản nghiệp của nhà họ Giang, nhưng trên thực tế là không hề mở bán cho người ngoài. Cúp điện thoại, tôi nhếch nhẹ môi một chút. Nhà họ Giang còn dám kinh doanh bất động sản lên cả người chết. Quả thật là không sợ bôi xấu tên tuổi nha. Đón taxi đi thành Tây. Hiện tại tôi vẫn đang đeo mặt nạ da người, nên không cần phải kiêng nể gì. Chẳng hề lo lắng phải bại lộ tung tích. Khi còn cách điểm đến khoảng tương đối gần, tôi bèn xuống xe, đi bộ một mình đến khu nghĩa trang. Hôm nay không phải là ngày thờ cúng tổ tiên, nên dù là ban ngày thì xung quanh cũng không có ai cả. Núi xanh nằm nghiêng, nước biếc vườn quanh. Nơi này có cấu trúc phong thủy khá ôn áp nhỉ. Đúng kiểu tàng long chi tướng. Tôi trèo qua hàng rào, tiến vào bên trong khu nghĩa trang. Mặt đường nơi đây được nát đá cẩm thạch, sạch sẽ gọn gàng. Cả khu nghĩa trang được xây dựng theo kiểu kiến trúc Trung Quốc, với thế dựa vào núi, nằm cạnh nguồn nước, mà mỗi ngôi mộ đều chiếm một diện tích rất lớn. Chết rồi mà được chôn ở đây, quả thật cũng là nở mày nở mặt. Tôi vội lắc đầu. Chết rồi, cả cơ thể cũng không còn. Vậy cần chi mà chú ý đến những thứ bên ngoài nữa chứ? Sờ nhẹ vòng tay quỷ một cái trong vô thức, tôi nhanh chân bước sâu vào bên trong. Phần riêng nghĩa trang đều là các ngôi mộ rất bình thường. Nhưng từ lưng chừng núi lại chính là khu vực cấm người ngoài tiến vào. Nơi đây có hai hàng thông ngăn cách tầm mắt, bên trong còn có một hàng rào gỗ chắn đường. Tôi từ từ tiến vào bên trong. Khu rừng thông nơi đây có âm khí nồng nặc, chẳng nghe được bất cứ một tiếng chim hót nào. Yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Không có nhân viên bảo vệ, cũng không có lắp đặt camera. Quá kỳ lạ rồi. Chắc chắn bọn chúng có cài cắm một vài phương tiện giám sát khác. Tôi nấp vào phía sau một thân cây thông to tướng, điều động dòng khí tiên thiên tràn vào hai trong mắt, sử dụng phản nhãn mà quan sát xung quanh. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 176 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mạng đọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.